Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Bảo từ lúc cứu tôi lên không nói năng gì. Thảo đưa tôi đi thay quần áo, lúc ra cũng thấy anh ta thay một bộ quần áo khác. Phải nói là anh ta tuy khó ưa nhưng không thể phủ nhận là anh ta rất đẹp trai, người cao ráo, phong độ chuẩn soái ca. Còn vẻ đẹp của anh Nhật và Đăng thì trông có vẻ thư sinh nho nhã, và độ nhây của hai anh thì ngang nhau đấy. Tôi thấy anh ta đứng đó thì lên tiếng: "Cảm ơn anh." "Ừ." Thế anh ta chỉ trả lời như thế thì chả biết nói sao nữa. Anh ta đúng là kiệm lời, nói chuyện vào như ngõ cụt thế thì biết nói gì nữa chứ. Đang không biết nên thế nào thì anh Nhật bảo đi ăn trưa. Thế là mọi người cùng nhau đi vào khu nhà hàng gần đó. Ngồi vào bàn, anh Nhật lên tiếng: "Mọi người ăn gì thì gọi nhé, ưu tiên phụ nữ nha." Tôi vẫn còn mệt do sặc nước nên kệ mọi người gọi gì ăn cũng được. Anh đang thấy tôi có vẻ ít nói thì lên tiếng quan tâm: "Nhiên, em vẫn còn khó chịu trong người à?" "Dạ em ổn ạ. Mọi người ăn gì em ăn nấy, em dễ nuôi lắm." "Thế Thảo với Quỳnh thay mọi người chọn món luôn nhé, chắc ai cũng đói rồi nhỉ." Đang nói thế thì cả hai người đó cũng đồng ý. Đợi một lát thì thức ăn cũng được dọn lên. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, không khí vui vẻ. Chỉ riêng có ai đó khi được nhắc đến mới trả lời nhát gừng. Ăn gần xong thì tôi thấy người tự nhiên hơi nong nóng. Tôi cứ hắt hơi suốt. Thảo ngồi bên cạnh thấy tôi có vẻ khó chịu thì hỏi: "Mày sao thế Nhiên?" Tự nhiên thấy hơi chóng mặt. Thấy tôi và Thảo nhỏ to với nhau thì anh Nhật nói: "Nhiên, em cảm thấy không khỏe ở đâu à?" "Dạ em không sao ạ." Tôi ngồi một lát thì cả người nóng hơn, đầu quay như trong sóng. Lúc này chỉ muốn kiếm chỗ nào đó nằm một giấc thì tốt biết mấy. Ăn xong chúng tôi lại di chuyển đi chơi tiếp. Tới điểm tiếp theo mọi người xuống hết, nhưng do tôi quá mệt nên tôi xin phép không đi mà nằm trên xe ngủ chút. Ai cũng nghĩ là tôi buồn ngủ thôi chứ không biết là tôi bị sốt. Tôi nằm trên xe một lúc thì thiếp đi, cả người cứ mê man. Chả biết tôi ngủ bao lâu, chỉ khi có người lay lay mình. Và khi tôi mở mắt thì thấy Thảo hỏi tôi với giọng lo lắng: "Nhiên, mày sao thế Nhiên?" "Tao..." "Mày sốt thế này sao không nói năng gì hả cái con ngốc này?" "Tao mệt quá." Thảo không nói nữa mà chạy ra ngoài gọi mọi người. Thì anh Nhật vội vàng đi lại chỗ tôi hỏi han: "Nhiên, em làm sao vậy?" Vừa nói anh vừa sờ tay lên trán của tôi thì giật mình. Anh Đăng cũng kiểm tra rồi đề nghị: "Đưa Nhiên về đi, cô ấy sốt cao quá." Thế là anh Nhật chở mấy anh em về. Tôi lúc đó mơ màng được một lúc rồi lịm đi mà không biết sau đó mọi người đi về thế nào cả. Chỉ biết lúc tỉnh lại thì thấy có Thảo và anh Nhật ở đó thôi. Thấy tôi tỉnh thì Thảo vội hỏi: "Sao rồi, đỡ hơn chút nào không mày?" "Đỡ rồi, đừng lo." Anh Nhật thấy tôi tỉnh thì mắng vốn: "Em đấy, bị sốt thế mà không nói năng gì, cứ nằm một mình. Thảo không vào lấy đồ cũng không biết em sốt mê man đâu." "Em xin lỗi, hôm nay làm mọi người mất vui rồi." "Em cứ nghỉ đi, mấy anh chị ấy có lời gửi thăm em đấy. Mọi người bảo đợi em, tỉnh lại mới về. Nhưng anh bảo có anh với Thảo rồi, ở đây cũng không giải quyết được gì, nên anh giục ba anh chị ấy đi về trước." "Vâng ạ, em cảm ơn mọi người." Đấy, vừa nhắc tới xong, cái thằng này thiêng thế không biết. Này em điện đi, Đăng nó hỏi em đi này. "Vâng." Tôi cầm máy điện thoại của anh Nhật đưa cho thì đầu dây bên kia hỏi nhiệt tình: "Em đã thấy đỡ nhiều chưa?" "Dạ em cũng ổn rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều nha." Anh về qua nhà lấy đồ rồi định tới chỗ em, nhưng mẹ anh lại nhờ trở đi có việc nên anh không có qua được. "Có gì mà anh qua thăm em sao?" "Dạ em khỏe nhiều rồi anh ạ. Anh bận cứ làm việc đi." "Ừ, Cố gắng nghỉ ngơi cho nhanh khỏe nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Khách sáo quá, em nghỉ đi. Mới quen có buổi sáng mà anh ấy cứ thân thiết như vậy, như thể là thân lâu rồi ấy. Anh ấy giống tính của anh Nhật, vô tư, vui vẻ, dễ gần, chứ không như cái người kia lúc nào cũng lầm lì ít nói. Tôi vẫn còn mệt nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lúc này Thảo thấy Nhiên ngủ rồi thì quay ra nói với Nhật. Anh cũng về đi, em ở lại được rồi. Anh ở lại cùng với em, cả có hai người vẫn tốt hơn là một người. Với lại Nhiên cũng là em gái anh mà. Thảo cãi không được nên quay đi không nói gì. Thì Nhật lại hỏi, Thảo, mình cũng gặp nhau mấy lần rồi mà sao em cứ tránh anh vậy? Em làm gì mà phải tránh anh chứ, em vẫn bình thường mà. Thế sao lại không cho anh ở lại? Nhiên nó cũng ổn rồi, anh không cần thiết phải ở đây. Đi cả buổi cũng mệt, anh về nghỉ đi. Thảo, em không hiểu hay là cố tình không hiểu anh vậy? Hiểu gì? Em chả cần hiểu anh cái gì. Anh về đi. Em... Nhật nghe Thảo nói tuyệt tình thế thì buồn bực đi ra ngoài, ngồi cũng không vào trong phòng nữa. Rõ là gặp nhau mấy lần rồi, anh cũng nhiệt tình, thật tâm với Thảo, mà Thảo cứ xa lánh. Anh cảm nhận Thảo cũng có chút tình cảm với mình, mà không hiểu vì lý do gì cô cứ tránh anh như vậy. Còn Thảo thấy Nhật buồn thế thì lại nghĩ là mình cũng hơi quá. Nhưng vì cái tôi cao nên không bắt chuyện mà cứ lơ đi. Hai người trong một, ngoài một, mỗi người một tâm trạng dằn vặt. Lần này tôi tỉnh dậy thấy trời đã sẩm tối, nhưng thấy người không còn mệt như lúc này nữa thì dục Thảo đi về thay đồ rồi lát vào sau cũng được. Anh Nhật nghe trong phòng có tiếng tôi thì bước vào. Em tỉnh rồi hả? Còn mệt lắm không? Em không sao ạ, em cũng khỏe nhiều rồi. Anh về nghỉ ngơi để mai đi làm ạ. Tiện đường anh chở Thảo về qua phòng trọ thay đồ nha. Từ sáng giờ cả hai cũng oải rồi, lát Thảo vào rồi hai đứa em ăn sau cũng được. Từ trưa tới giờ không ăn thì không được khỏe đâu. Để anh mua ít cháo cho em đã. Thực sự là bây giờ em không nuốt nổi đâu ạ. Lát Thảo đến thì mua cháo cho em cũng được. Hai người cũng vất vả vì em rồi. Nghe em về qua nhà thay đồ rồi ăn uống đi nha. Nghe tôi nói mãi, Thảo mới chịu cho anh Nhật đưa về. Nó phụng phịu bảo, tao về tắm xong thì vào luôn rồi mua cháo cho. Mày cứ thong thả, không phải vội đâu. Tao chưa đói thật mà. Bây giờ vẫn còn đang truyền thế này, ăn cũng không tiện đâu. Nên cứ từ từ thôi, không cần gấp. Ừ, được rồi. Hai người đó đi về một lúc lâu thì chị y tá vào rút bình truyền ra cho tôi. Đang định ngồi dậy với cốc nước để uống thì nghe tiếng cạch cửa. Tôi lại tưởng Thảo đã đến. Gì mà nhanh thế? Hay nó lại không yên tâm để tôi một mình nên quay lại rồi. Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì nhìn người vào là Bảo. Tôi ngạc nhiên hỏi, ơ, sao anh lại ở đây? À, tôi về rồi, nhưng có việc ngang qua đây thì sẽ vào xem cô đã đỡ chưa. Cảm ơn anh, tôi khỏe rồi, chắc là mai về được thôi. Mà người đang mệt thế này sao lại ở một mình? Hai người kia đâu? Họ về thay đồ rồi. Cô cũng cho mình là siêu nhân nhỉ, ốm cũng không chịu nhờ cậy ai sao? Nếu anh có lòng đến hỏi thăm tôi thì tôi cảm ơn, còn đến để mà xỉ vả thì tôi không dám nhận đâu. Tôi cũng không rảnh mở đây lâu đâu. Vậy anh đi đi, lời hỏi thăm tôi đã nhận. Tôi không nghĩ lại có con người vô cảm như anh ta. Dù là anh đang mới quen nhưng lịch sự cũng hỏi tôi một câu tình nghĩa. Thế mà cái người này dù gì tôi cũng đã giúp việc nhà anh ta mấy tháng nay mà nói một câu tử tế cũng không được. Tôi quên cả việc mình đang khát nước mà đứng dậy đi xuống giường. Tôi muốn đi vào rửa mặt cho tỉnh, với lại không muốn ngồi đó nói chuyện với con người vô tình kia nữa. Nhưng vì người cả buổi chưa có gì vào bụng, lại bị sốt cao như thế nên chả còn chút sức lực. Mới bước được hai bước mà muốn liêu siêu thì anh ta với tay vội đỡ với tôi. Tôi lúc đó theo phản xạ với cái gì là bám chặt. Hai chúng tôi trong cái thế đỡ đến là xấu hổ, nhưng tôi mặc kệ, không ngã là được. Tôi không đi nữa mà lại quay lại giường ngồi. Thì lúc này anh ta lại nói, có muốn ăn gì không? Cảm ơn anh, tôi chưa đói. Chưa đói cũng phải ăn để còn uống thuốc. Cô định ăn vạ ở đây chờ người khác đến chăm đi à? Tôi không cần anh ở đây làm nhảm đâu. Cô còn nhỏ hay sao mà còn nhõng nhẽo. Nói xong anh ta quay đi luôn. Tôi bĩu môi, biến đi cái đồ đáng ghét. Ở Ở đây chị Tổ bực mình, tới thăm người ốm mà toàn nói sóc với nói móc, không nói được câu nào tử tế. Tôi từ bé tới giờ có nhõng nhẽo bao giờ mà anh ta phát ngôn bừa bãi, đúng là con người không có chút thiện cảm. Người gì đâu mà không biết an ủi người khác, dù gì tôi cũng là bệnh nhân mà không nói nhẹ nhàng một tí, thấy ghét. Tôi cứ ngồi lẩm bẩm rủa anh ta, thì lúc sau thấy cửa lạch cạch, tôi lại tưởng Thu mang cháo vào cho tôi, nhưng lại không phải, mà vẫn là anh ta. Tôi cứ trợn mắt nhìn, tưởng về rồi chứ lại quay lại đây làm gì, tôi lắp bắp hỏi. Tôi tưởng anh về rồi. Tôi có bảo cô là về à? Thì tôi thấy không nói năng gì, tôi nghĩ là anh về luôn cơ. Cháo đây, lại ngồi ăn đi rồi còn uống thuốc, đã yếu lại còn đuổi mọi người về hết. Tôi đuổi hồi nào? Chẳng qua là thấy mọi người cũng mệt nên bảo về thay đồ cho thoải mái thôi. Chỉ giỏi cãi là tài. Kệ tôi. Ừ, kệ. Nói người khác khó ưa, còn mình thì ngang như cua ấy. Này, anh không xỉa sói tôi thì anh cảm thấy khó chịu à? Giờ một là ăn, hai là từ mai nghỉ làm ở nhà tôi và nhà Nhật luôn. Anh... Tôi biết là mình yếu thế nên ngậm ngùi ngồi ăn bát cháo mà không dám hé nửa lời cãi lại. Hơi tí là lấy công việc ra dọa dẫm. Tôi mà kiếm được việc khác ngon lành hơn thì tôi không có chịu lép vế đâu, cái đồ xấu tính. Vừa ăn nhưng tôi vẫn liếc mắt nhìn chộp anh ta, thì anh ta cũng đang nhìn chằm chằm tôi. Hai ánh mắt chạm nhau khiến tôi xấu hổ, lại cắm cúi tập trung ăn. Lúc gần hết thì thấy Thảo với anh Nhật cùng vào. Tôi chưa kịp nói gì thì Thảo nó trêu: hóa ra có người mua cháo cho nên đuổi tụi tôi về đúng không? Anh ta nghe vậy không nói gì, còn anh Nhật thì cười cười, càng khiến tôi ngại. Tôi vội lên tiếng giải thích: không phải đâu, chỉ là anh bảo có việc đi qua sẽ vào thăm em thôi à. Với lúc đấy không có ai ở cùng thì anh ấy mua cháo giúp thôi. Hai người đừng có trêu em. Ừ hay, anh đã nói gì đâu? À, thì em giải thích cho Thảo ấy mà. Thảo tủm tỉm cười, càng làm tôi đỏ mặt hơn mà không thể ăn tiếp. Thấy vậy mà nó còn trêu tiếp: người ta ăn cháo của ai đó rồi thì còn bụng đâu mà ăn của mình nữa chứ. Hey, buồn quá. Tao chưa no, lát tao ăn tiếp, được chưa? Cảm ơn mày nhé. Không cần cảm ơn tao, cảm ơn ai kia kìa. Tôi nghe Thảo nhắc như thế thì cũng quay ra nói lời cảm ơn người ta một tiếng. Thì anh ta nói: mọi người ở lại, tôi có việc nên đi trước. Đợi tao. Nhật nói với Bảo và đồng thời quay lại nói với hai đứa tôi: hai em nghỉ ngơi sớm đi, mai anh qua đón nhé. Vâng, hai anh về ạ. Vừa ra khỏi cửa, Nhật khoác vai Bảo trêu đùa: mày có ý với Nhiên nhà tao à? Suốt ngày Nhiên nhà tao với trả em gái tao, cô ấy có nhận đâu mà mày cứ nhận vơ thế. Kệ tao, mà mày có ý phải không? Chả có ý gì, tiện đường thì qua, thế không có ai thì mua giúp thôi. Mày có bao giờ tiện đường như thế? Chơi với mày tao lại không hiểu sao? Đừng có suy diễn. Mày không thích thì tao giới thiệu cho thằng Đăng, thấy nó có vẻ quý con bé đấy. Lắm chuyện, lo việc của mày đi. Mày không muốn thì có ý kiến làm gì, kệ tao chứ. Làm vài chén không? Ok. Đàn ông là thế, chơi với nhau thân thiết, chỉ cần cử chỉ cũng hiểu nhau. Nhưng họ không cần nói nhiều, nói ra như phụ nữ chúng ta. Hôm sau anh Nhật đến đón tôi và Thảo về phòng trọ. Tôi bảo không cần, nhưng anh ấy không nghe, lại còn bảo anh phải chu đáo, không thằng bạn anh nó lo lắng. Tôi không hiểu ý tứ của anh ấy nói là thế nào. Hỏi thì anh ấy cứ cười cười thôi mà không có ý trả lời. Về phòng một lúc thì anh Đăng có gọi điện hỏi thăm tôi. Hai anh em nói chuyện cũng hợp lắm, còn Bảo thì từ hôm đó cũng mất hút luôn. Mà tôi cũng chẳng để tâm, tôi coi ai cũng như ai, thân thiết như nhau nên chả suy nghĩ gì. Với tôi lúc đó không có khái niệm yêu đương, vì chỉ tập trung học hành và mong muốn làm thêm để giúp em tôi thôi. Nghỉ ngơi một ngày, tôi lại đi làm và đến dạy Bin và Bo. Vì anh Nhật kể chuyện tôi nằm viện nên lúc đến nhà ai cũng hỏi thăm nọ kia, nhất là bác Khuê cứ lo lắng hỏi han mãi. Tôi phải nói là con không sao, khỏe như voi rồi thì bác mới cho tôi lên dạy hai đứa. Việc học và việc dạy hai đứa vẫn diễn ra suôn sẻ, còn cả nhà bác Khuê thì ngày càng quý tôi hơn. Chiều nay lúc ở bên ẻ anh ta, tôi chuẩn bị xong bữa tối thì thấy anh ta về. Tôi lên tiếng chào rồi ra lấy xe định về đi học thì anh ta hỏi: Sao chưa khỏe mà đã vội đi làm rồi? Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh. Lên phòng tôi nhờ chút. Có gấp không ạ? Tôi đang vội đi học. Không mất nhiều thời gian đâu. Nghe anh ta nói thế, tôi cũng theo anh ta đi lên. Tôi cứ đứng ngoài cửa chờ anh ta say bảo thì tiếng anh ta gọi với ra. Cô vào trong này. Vâng, có việc gì anh cần tôi giúp? Mấy thứ này tôi được cho mà không dùng đến, cô đem về mà dùng. Nếu không thích thì cho ai cũng được. Tôi nghe anh ta nói vậy thì đi lại gần mở tủ đồ ra xem. Đây toàn là đồ bổ, anh làm việc căng thẳng mệt mỏi thì cứ để mà dùng chứ. Tôi đã bảo là không dùng mà, cô không lấy thì vứt nó đi. Cái người có thế cũng cáu, không dùng thì không dùng, nói nhẹ một tí thì chết ai à. Tôi cũng không nói thêm nữa mà cầm đồ đi về vì đang vội. Tự nhiên nhìn ngứa cả mắt, hơi tí là cáu bẳn. Đáng lẽ đồ đem cho người ta thì biết ơn, đằng này câu trước câu sau như tát nước vào mặt người ta thì lấy đâu ra thiện cảm. Tục về cũng mải đi học nên quên luôn chuyện đó. Đến khi tan học về tới phòng, khi Thảo nó sang chơi, nhìn thấy túi đồ ở trên bàn học, nó tiện tay mở ra xem, nó hét lên. Nhiên, ở đâu mà toàn đồ xịn thế này? Của ông Bảo đấy. Tối nay từ nhà ông ấy về, ông ấy bảo tao lấy về mà dùng. Không dùng thì cho ai thì cho, tao tiếc nên cầm về đấy. Toàn đồ bổ thôi mày à? Chỗ này phải tới hơn cả chục triệu đấy. Gì mà đắt thế á? Để tao search trên mạng xem là biết ngay. Ôi, hơn 11 triệu đó mày ơi. Hả? Thật đó. Tôi ngồi ngây ra, không nghĩ có mấy hộp bé tí mà nó đắt như thế. Từ nhỏ tới giờ, số tiền chục triệu đối với gia đình của tôi nó xa xỉ lắm. Nên khi nghe tới giá đó, tôi bị giật mình. Đúng là nhà có điều kiện có khác. Đồ như vậy mà bảo vứt đi là vứt, không tiếc gì cả. Tôi đang nghĩ linh tinh thì con Thảo lại nói tiếp. Thôi, mày vừa ốm dậy, uống mấy thứ đồ này là tốt đấy, để lại mà dùng. Nhưng thực sự, vẫn còn thấy nó nhiều tiền quá. Thôi, nhà người ta giàu thì cần có đó nhằm nhòi gì chứ. Cứ vô tư nhận tấm lòng của người ta đi. Không cho mày thì cho người khác cũng thế thôi. Ừ, cũng đúng. Tôi nghe Thảo nói thì cũng không nghĩ nhiều nữa mà bỏ ra dùng. Mà phải công nhận, nước sâm đó tốt thật đấy. Tôi mới ốm dậy mà đi làm đi học, đi dạy kín mít thời gian, thế mà vẫn không cảm thấy uể oải gì hết. Hết tuần đó, anh ta lại cho tôi thêm một hộp như lần trước. Lần này tôi cũng chẳng hay nói gì thêm mà cứ nhận vô tư thôi. Có khi hỏi lắm, anh ta lại lên cơn mắng mỏ thì đau đầu, nên nhận luôn cho xong. Mà sao mấy cái người biếu đồ cho anh ta, biết anh ta không dùng được mà cứ hay cho thế nhỉ? Đúng là toàn nhà có điều kiện nên biếu xén nhau cũng toàn là đồ mắc tiền. Còn bảo thế lần này như nhận đồ không hỏi linh tinh nữa thì hài lòng mỉm cười. Anh có ý cho mấy thứ nữa, nhưng sợ cái tính nói nhiều của cô nên lại thôi. Có lẽ phải để từ từ. Mà anh thấy cô dạo này cứ vội vàng bận bịu nên thắc mắc. Dạo này cô không chịu ở lại giúp việc cho tôi là sao? Đã nói là ngày nào nghỉ thì ở lại rồi cơ mà. À, Biên nó sắp thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Anh nên tôi tranh thủ ôn cho bé. Để xong đợt này tôi bù cho anh nhé. Cô cũng làm được điều ấy cơ à? Là công sức của Bin chứ không hẳn là của tôi, nên anh không cần phải mỉa mai tôi đâu. Chưa gì nữa, anh cần gì thì để mai tôi làm cho. Giờ tôi về qua chỗ Bin đây. Ờ, đi đi. Này chắc ăn phải mật ngọt hay sao mà chỉ có nói mấy câu móc mẻ thế. Nhưng kệ đi, không bắt mình làm nhiều là được. Sau này ai mà lấy phải cái lão hách dịch yêu sách này cũng hết hơi, chứ không có sung sướng gì đâu. Sáng nay tôi với chị Phương cùng anh Tuấn đưa Bin đi thi. Ba người chúng tôi thì hồi hộp lắm, mà Bin thì vô tư. Thằng bé còn trấn an bố mẹ với tôi là cứ yên tâm, con sẽ thi thật tốt. Ngồi chờ mãi cũng đến hết thời gian. Bin chạy ra cổng thì tôi cũng vội đi tới hỏi thằng bé. Sao rồi con? Con làm được cô ạ. Phần nói con làm tốt nhất. Tôi vui mừng còn sụt sịt bảo. Biên của cô giỏi quá. Anh Tuấn nhìn hai cô cháu thì mỉm cười nói. Thế giờ phải thưởng cho hai cô trò thôi nhỉ. Biên cười tít mắt quay qua nói với ba mình. Công của cô Nhiên nên con nhường cô chọn. Con trai của ba mẹ lớn thật rồi. Tôi tính không đi ra ngoài ăn mà về nhà nấu cho ngon. Mà gia đình có không khí ấm cúng nên để nghỉ. Thế bây giờ mình về nhà, cô Nhiên sẽ nấu món ngon chúc mừng Bin làm bà tốt nhé. Để cả em Bo vào chú Nhật dỗ ông bà chúc mừng con luôn được không? Bin thích chí. Vâng ạ. Chiều hôm đấy cả nhà quây quần, ai cũng vui. Tôi làm rất nhiều món ngon, ai cũng khen. Bà Khuê cứ suýt xoa, ước gì tôi có đứa con gái thế này. Con dâu thì tôi có rồi. Tôi nghe bác nói thì chỉ cười trừ thôi. Tôi biết ý của bác ấy, nhưng tôi ngại những món nợ ân tình lắm, nên vẫn có ý tránh. Tôi biết cả nhà bác ấy tốt bụng và yêu quý tôi, nhưng cứ giữ tình cảm thế này có khi là tốt nhất. Tôi muốn lảng sang chuyện khác nên nói với anh Tuấn. Anh Tuấn ơi, chị em sắp nấu xong rồi, anh gọi anh Nhật về ăn cơm đi ạ. Nó gần về tới rồi em. Vâng. Hai anh em vừa nói dứt câu thì có tiếng xe ô tô đi vào. Tôi ngó ra thì thấy xe của anh Nhật, lát sau lại thêm xe nữa. Tôi nhận ra đó là xe của Bảo. Hóa ra là hai người này về cùng nhau. Họ là bạn thân mà, chả trách lúc nào cũng dính như Sam. Còn anh Đăng nữa, sao không thấy nhỉ? Hay lại phải trực rồi? Tôi đang ngó nghiêng thì tiếng anh Nhật chu choa lên. Chà, thơm quá. Mà nay cháu tôi đi thi chắc là làm bài tốt phải không? Biên thấy chú Nhật về thì nhảy lên ôm cổ chú, vui mừng nói. Cô Nhiên ôn cho con chuẩn luôn à? Cô Nhiên giỏi nên con cũng giỏi chú nhỉ? Ừ, hai cô cháu đều giỏi. Thế Bin muốn chú thưởng gì nào? Con thích siêu nhân phiên bản mới, mua cho cả em Bo nữa chú nhé. Con ngoan lắm, mai chú dẫn hai đứa đi mua nhé. Có chịu không? Vâng ạ. Lúc này Bảo vào trong nhà thì ông bà Khuê cũng vừa đi ra. Anh lên tiếng chào hỏi. Con chào bố mẹ, em chào anh chị ạ. Nay con đến ăn ké bố mẹ nhé. Lại đây con. Này con Nhiên nó nấu mấy ngón ngon lắm. À mẹ giới thiệu Nhiên là gia sư dạy cho cô Bin, nhưng cả nhà coi Nhiên như con cháu trong nhà, nên anh Bảo cũng coi em nó như em nhé. Vâng ạ. Con cũng biết Nhiên mà mẹ. Ở đấy, già rồi lại quên. Em vẫn đang giúp việc bên nhà con mà. Vâng ạ. Tuấn thấy có hai anh em về thì hỏi Nhật. Đăng nó không đến được à? Nay Đăng bận không đến được anh ạ. Vậy à, tiếc nhỉ. Bà Khuê nghe con trai nói vậy thì giục cả nhà ngồi vào mâm. Thế thôi cả nhà mình ăn đi. Nhiên, con qua ngồi cạnh bác này. Dạ, để con kêu Bin và Bo vào ạ. Em ngồi đi, để chị đi gọi hai đứa. Chị Phương lên tiếng. Cả nhà ngồi đông đủ thì ông Khoa cất lời. Nào, cả nhà nâng ly. Trước là chúc mừng cháu Bin, sau là mừng gia đình mình hôm nay đông đủ quây quần nhỉ. Cạn ly, cạn ly. Ăn tới nửa chừng, bà Khuê lên tiếng nói. Bảo này, con cũng gần 30 rồi đấy, tính dần đi chứ. Con cũng muốn mà có ai ưng đâu. Mẹ xem giới thiệu cho con một cô đi ạ. Làm sao phải đi đâu xa, con thấy em Nhiên thế nào, vừa ngoan lại vừa giỏi. Tôi nghe bác Khuê nhắc đến tên mình thì giật mình đánh rơi cả đũa. Đang lúng túng thì tiếng anh ta nhàn nhạt vang lên. Đấy mẹ xem, vừa nghe thấy người ta đã không ưng nên phản ứng rồi kìa. Mẹ còn nói nữa, chắc người ta sợ lại chạy mất xếp, là mẹ mất con gái đấy ạ. Bà Khuê thấy phản ứng của Nhiên thì cười cười. Con bé tới tuổi này rồi mà còn ngại ngùng. Thôi cứ để tự nhiên, từ từ, chắc khoai cũng nhừ nên nói vui. Mẹ cũng thấy hai đứa chưa có người yêu nên muốn ghép. Nhưng thôi, mẹ nghĩ có duyên ắt là có phận con nhỉ. Hai đứa cứ từ từ mà tìm hiểu nhé. Cả nhà nghe vậy lại được phen trêu ghẹo rồi cười, làm tôi ngại không ăn được. Mà bực mình nhìn ai kia vẫn ăn ngon miệng, lại còn trêu tôi nữa. Ơ, Nhiên không ăn à? À, em đang giảm cân. Vậy à? Thế mà anh tưởng em xấu hổ. Sao xem phải xấu hổ chứ? Thế là tôi cắm cúi ăn, nhưng trong lòng thì cơn tức ngùn ngụt. Thấy tôi ăn như vậy, anh ta không từ bỏ cơ hội, vẫn trêu tức tôi. Thế em không giảm cân nữa à? Dù bực, nhưng tôi quyết trả treo đến cùng. Dạ em nghĩ rồi vẫn phải giảm cân, nhưng hôm nay vui coi như phá lệ anh ạ. Anh ta nghe thế thì cứ tủm tỉm cười. Lần đầu tiên từ khi quen biết anh ta đến hôm nay, tôi mới nhìn thấy anh ta cười. Nụ cười đẹp thế kia mà không thường xuyên phát huy, trông hiền lành với ấm áp hẳn ra mà cứ hạn chế cười. Người gì mà lạ, cứ phải trưng cái bộ mặt tu la mới là thương hiệu của anh ta hay sao đấy. Tôi trong lòng cứ lẩm nhẩm, nghĩ ngợi lung tung như thế, thì anh Tuấn đột nhiên lên tiếng. Hai đứa có nghe các cụ nói, ghét của nào trời trao của ấy chưa? Cả tôi và Bảo không ai nhìn ai mà cùng đồng thanh. Em không dám. Cả nhà lại được một trận cười to khi thấy tôi và Bảo cùng nói như vậy. Tuy nhiên chỉ có tôi là xấu hổ, ngại ngùng, chứ mặt ai kia vẫn cứ tỉnh bơ. Kết thúc bữa ăn, tôi giúp cô Hoa và chị Nụ dọn dẹp. Mọi người cũng quen với tính cách của tôi rồi nên để tôi tự nhiên. Bác Khuê trước khi đứng dậy chỉ nhắc tôi: nhanh rồi ra ăn hoa quả con nhé. Vâng ạ, mọi người cứ ăn đi ạ, lát con ra. Nhật ra ngoài một lúc rồi lại gọi tới vào trong bếp: Nhiên, ra đây rồi đi chơi với bọn anh, rủ cả Thảo nữa. Các anh vừa uống rượu đi không an toàn đâu, để hôm khác đi anh nha, mà nay em cũng bận chút việc rồi ạ. Bà Khuê thấy cũng đúng nên khuyên can: em nó nói đúng đấy, các con vừa uống cũng không ít, hay để hôm sau, chứ mẹ cũng lo lắm. Bọn con uống ít mà mẹ, vơi chơi quanh đây có đi xa đâu, mà mẹ không muốn con trai mẹ có vợ à? Ừ thì mẹ muốn, nhưng mà an toàn vẫn hơn con ạ. Bảo cũng đồng ý nên nói Nhật: thôi để hôm khác đi, mẹ cũng nói rồi, ngồi chơi chút thì tao cũng phải về mà. Mẹ có việc gì mà về, hay là đi xem mắt? Ừ đấy, chả là việc à? Tôi ở trong nghe hai người nói chuyện mà tự cười thầm: thời đại nào rồi mà còn xem mắt chứ, mà xem gì nữa. Lần trước rõ mình nghe cô Lành nói anh ta có vợ sắp cưới rồi mà, không hiểu kiểu gì. Tôi rửa bát xong đi ra nói chuyện với mọi người một lúc thì tôi cũng xin phép ra về. Đang đi chậm chậm trên đường thì có tiếng còi xe ô tô. Tôi hơi tránh vào lề đường một chút rồi lại đạp xe thong dong. Cảm giác hít thở không khí buổi chiều cũng thú vị đó chứ. Nhưng đang thư thái là thế mà cái xe ô tô đằng sau cứ bấm còi tinh tinh liên tục khiến tôi khó chịu. Đã tránh vào gần lề đường rồi còn bấm còi inh ỏi gì nữa không biết. Tôi bực mình muốn quay lại xem là cái tên nào mà điên khủng như vậy. Tôi cố tình đi chậm và ngoảnh mặt lại nhìn thì hóa ra là xe của tên đáng ghét. Đúng lúc ấy Bảo cũng kéo cửa kính xuống nhìn cái bản mặt đáng ghét nên tôi lại ngứa miệng: anh bị sao vậy? Khi không tự dưng cứ bấm còi inh ỏi lên làm phiền người đi đường vậy. Thì tại cô đi ra giữa đường để tôi phải bấm chứ. Nhìn lại thì thấy mình hơi đi ra phần đường có chút xíu nhưng không ảnh hưởng gì đến an toàn giao thông cả, nên tôi cãi: tôi đi thế này có sao, anh tránh ra tí là được mà, lắm chuyện vừa thôi. Cô nói vậy mà nghe được à? Cô đi như vậy là lấn đường, là vi phạm đấy, có hiểu không? Còn ở đó mà cãi bướng sao? Ờ, tôi bướng đấy thì anh làm gì tôi? Tôi không thèm chấp cái đồ ngang như cua như cô. Ờ, thế mà có đồ sở hơi đang chấp nhặt đấy. Đúng là rảnh quá sinh nông nổi, cái đồ thần kinh. Tôi thấy anh ta nín mặt, mặt thì hầm hầm. Tôi cũng mặc kệ, vẫn tiếp tục đạp từ từ hướng về nhà trọ. Vừa đi tôi vừa chửi thầm người ta trong bụng. Tôi tưởng anh ta đi về nhà anh ta cơ, nhưng vẫn thấy theo sau xe của tôi. Thấy vậy tôi lại tiện miệng: anh theo tôi làm cái gì? Cô dở à? Tôi đi ngoài đường, mắt nào cô bảo tôi theo cô vậy? Ảo tưởng sức mạnh. Điên. Đường này ghi tên nhà cô à? Mặc kệ nhà anh. Bảo thế nhiên không nói gì được nữa thì cười nhếch mép. Cả hai không nói gì cho đến đầu ngõ gần phòng trọ của tôi thì thấy anh ta quay xe và đi thẳng luôn. Kỳ cục, người đâu mà hâm dở thế không biết. Khủng thật mà. Tôi đấy, anh Nhật đến rủ Thảo đi chơi. Tôi không muốn làm kỳ đà nên lấy lý do tí có việc riêng để Thảo khỏi rủ tôi đi cùng. Thảo ngại nhưng tôi nói thêm vào là anh Nhật thì năn nỉ ủy ôi nên Thảo cũng đồng ý. Và sau nhiều lần gặp gỡ với có sự hậu thuẫn của tôi, thế là hai bạn cũng thành một cặp. Nhà anh Nhật ai cũng vui, không câu nể, miễn sao hai đứa hạnh phúc là được. Bác Khuê bảo khi nào Thảo học xong thì cho hai người cưới luôn, bởi vì anh Nhật cũng gần 30 tuổi rồi. Thảo còn nửa năm nữa thôi nên cũng nhanh lắm. Cũng đồng nghĩa với việc là tôi đã ở đây được hơn một năm rồi. Tôi vẫn tiếp tục dạy Bin và Bo làm công việc tại nhà của Bảo. Thời gian tôi và anh ta quen nhau cũng gọi là lâu, nhưng chúng tôi vẫn chỉ xảy ra những lần khẩu chiến, chứ ngoài ra không có gì tiến triển thêm. Đợt này tôi phải học nhiều, cộng thêm công việc tốn thời gian nên tôi hầu như không có lúc nào để mà đi chơi cả. Bác Khuê thấy tôi vất vả, bác bảo tôi qua nhà ở và có ý nhận chị em tôi làm con nuôi, nhưng tôi từ chối ngay. Tôi biết cả nhà bác tốt, và có ý giúp chị em tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng lo cho em được. Tôi bảo khi nào chị em tôi khó khăn, nhất định sẽ đến tìm bác giúp đỡ. Trên đời này, tôi sợ nhất là món nợ ân tình. Nợ tiền có thể trả, nhưng nợ ân tình thì khó trả lắm. Nên không dưới hai lần tôi đã từ chối ý tốt của cả nhà bác. Bác biết không khuyên được tôi thì có vẻ buồn, nhưng vẫn tìm cách giúp tôi nhiều chuyện khác. Tôi biết chứ, nhưng thả tôi nhận những việc nhỏ bác giúp đỡ, cũng không dám nhận món tình cảm lớn to kia. Tôi không muốn người khác bảo tôi sống lợi dụng vào gia đình của bác, cơ hội với lòng tốt của bác. Bác nhìn thấy tôi ngày càng gầy thì xót xa lắm. Khi nào tôi đến dậy, bác cũng bảo cô Hoa nấu canh gà cho tôi tẩm bổ, khi thì cháo tim. Những việc này tôi không từ chối được, nên tôi nhận để cho bác vui. Còn thời gian này ở bên nhà Bảo, tôi vẫn làm công việc bình thường. Nhưng có điều thay đổi rõ rệt là Bảo không còn khắt khe với tôi quá. Nhưng bác Thanh thì có vẻ không thích tôi như lúc đầu nữa. Tôi cũng không biết vì sao. Nhưng khi tần suất Quỳnh hay tới nhà bác chơi, thì sự không hài lòng của bác với tôi ngày càng rõ. Quỳnh khi có mặt cả nhà thì nói năng lịch sự với tôi lắm. Nhưng không có ai là cô ta lộ nguyên bản chất đanh đá và chửi tôi không tiếc lời. Tôi vì còn nhiều thứ phải lo toan, với lại không kiếm được chỗ nào lương cao mà công việc cũng không vất vả như ở đây, nên tôi cứ nín nhịn cho qua. Có điều đó là ở phía tôi, còn với mấy người cố ý thì không như vậy. Chiều hôm đó tôi đang nấu cơm thì thấy bác Thanh và Quỳnh đi spa về. Bác bảo tôi pha cho bác cốc nước cam, tiện lễ cải cho Quỳnh, thì tôi cũng vui vẻ đi làm. Lúc chuẩn bị mang ra thì Quỳnh vào nói để chị ta làm cho. Tôi cũng không nghĩ ngợi mà để chị ta giúp. Nhưng không hiểu sao vài phút sau, bác Thanh gọi tôi ra nói với giọng khó chịu. Nhiên, sao cháu lại cho muối vào cốc nước của chị Quỳnh thế? Cháu không có à? Cả hai cốc, cháu chỉ cho một xíu đường thôi à? Đây cháu thử đi, xem bác có nói sai cho cháu không. Lúc này Quỳnh lên tiếng nói như bênh cho tôi. Bác, chắc là Nhiên nhầm thôi, chứ không có ý gì đâu ạ. Nhầm gì? Ngày nào nó chả làm mấy việc thế này, nhầm làm sao được cơ chứ. Thôi bác, cháu không để bụng đâu ạ. Bác Thanh chưa nguôi mà quay ra nói với tôi tiếp. Cháu phải nhớ, chị Quỳnh là cô chủ tương lai của cái nhà này, nên cháu cứ liệu mà cư xử đấy. Vâng ạ, cháu xin lỗi bác và chị. Cháu đi làm việc đi, để tâm vào. Dạ vâng ạ. Tôi đi vào tiếp tục làm công việc giỏi giang của mình, thì lát sau lại thấy chị ta cầm cái cốc đi vào. Lúc này trong bếp chỉ có hai chúng tôi, nên chị ta hiện nguyên hình, vứt mạnh cái cốc vào bồn rửa rồi nói. Mày thấy chưa? Tôi không hiểu ý chị. Mày đừng tưởng tao không biết mày có ý gì. Nhưng mày thấy rồi đó, mẹ anh bảo chỉ coi tao là con dâu của nhà này thôi. Chị có ý gì thì chị nói thẳng ra đi, chứ đừng làm cái trò như hôm nay. Chị làm tôi biết đều biết đó. Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi, mày mà còn làm tao điên lên ấy, thì đừng có trách. Tôi đoán chắc là chị ta có gì đó hiểu lầm tôi, nên mới có ý hại tôi thế này. Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ra lý do gì cả. Tôi có tranh giành với chị ta cái gì đâu, mà người thấp cổ bé họng như tôi thì lấy gì ra để mà tranh giành với chị ta cơ chứ. Tôi muốn được sáng tỏ nên nói. Chị cứ thẳng thắn nói đi. Mày không hiểu hay là cố tình không biết đấy? Tôi không biết tại sao. Mày tránh xa anh Bảo ra. Mày nên nhớ, anh Bảo chỉ là của tao. Mày là gì mà dám trèo cao vậy? Hóa ra là chị ta nghĩ tôi cướp chồng sắp cưới của chị ta. Mà nghĩ lại, tôi và anh ta có gì đâu mà nghĩ thế được chứ. Chưa bao giờ chúng tôi ngồi riêng tư nói câu chuyện được tử tế, thì làm sao mà có ý gì được. Tôi phải chấm dứt việc này ngay, để tôi còn làm việc cho yên tâm. Chứ cứ tình hình này, tôi cũng phải đau đầu lắm. Chị Quỳnh này, tôi nghĩ là chị hiểu lầm rồi. Tôi và chồng sắp cưới của chị chỉ có quan hệ chủ tớ, ngoài ra không có bất kỳ chuyện mờ ám nào khác. Có gì chị cứ thẳng thắn trao đổi với chồng sắp cưới của chị đi. Có đúng thật là không có không? Tôi thề với chị là tôi chỉ có công việc thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Thế hôm trước tao đến đúng lúc, mày và anh ấy nói gì với nhau ở trong bếp mà anh ấy vui thế? À, hôm đó là anh ấy có hỏi về chuyện học của Biên nhà anh Tuấn, chứ không có vì riêng tư đâu ạ. Tao tạm tin lần này nhé. Mày có nửa lời nói dối thì liệu hồn. Mà cấm mày bép xép với anh ấy về buổi nói chuyện hôm nay đấy. Vâng. Chị ta nói xong thì đi ra ngoài. Tôi tiếp tục nấu nướng thì lúc sau nghe tiếng xe anh ta về. Chắc nay người yêu sang nên về sớm. Tôi mặc kệ, cũng không chào hỏi như mọi lần. Nhưng không tránh được vì anh ta vừa vào cửa đã sai tôi. Cô để đấy, lên phòng tôi nhờ chút việc. Người yêu tới thì không nhờ đi, mà sai tôi làm cái gì? Liếc nhìn ánh mắt khó chịu của chị ta, tôi từ chối khéo. Tôi đang dở việc mà cô Lành đang bận, nên để tôi làm sau được không ạ? Nhanh lên. Tôi thấy mặt Bảo nhăn nhó quát tôi thế làm tôi cũng hơi sợ. Đúng lúc ấy thì chị ta lên tiếng. Anh Bảo, anh để em giúp Nhiên được không ạ? Được. Quỳnh nghe vậy thì mừng rỡ, nở nụ cười trên môi thật là mãn nguyện. Nhưng niềm vui vừa mới hé mở lại bị dập tắt khi nghe anh ấy nói tiếp. Em ở lại nấu ăn thay cô Nhiên, còn cô Nhiên theo tôi lên phòng ngay lập tức. Em... Sao? Em không muốn nấu cho nhà anh ăn à? Hay là em không biết nấu? Dạ em làm được, em sẽ nấu à? Vậy thì làm đi. Tôi cứ đứng ngây người ra đó thì Bảo lại quát. Còn cô, muốn làm hay là nghỉ việc? Tôi... Bảo nói xong thì đi lên phòng. Tôi khó xử nhìn chị ta thì chị ta hất tay tôi nói. Mày lên phòng giúp anh ấy đi, nhớ những lời tao nói đấy. Vâng. So số tôi nó lại khổ với hai cái người này thế không biết. Mà cái đồ dở hơi kia nhờ vợ chưa cưới luôn đi, mắc gì cứ phải hành cái thân tôi để tôi ở giữa khó xử thế này. Lẽo đẽo theo anh ta lên phòng thì anh ta ngoắc cái tay ra hiệu cho tôi đóng cửa lại. Tôi hơi sợ nhưng rồi cũng phải làm theo. Anh muốn tôi làm gì ạ? Lấy cái hộp thuốc kia lại đây. Sao ạ? Cô bị lãng tai à? À vâng ạ. Tự nhiên lại bắt tôi mang hộp thuốc ra làm cái gì. Tôi cầm để lại gần chỗ anh ta thì anh ta lại sai tiếp. Cởi áo ra cho tôi. Tôi... Nhanh lên. Nhưng... Bảo lúc này mất hết kiên nhẫn quát to. Còn đứng đực cái mặt ra đó làm gì? Vâng vâng, tôi làm ngay. Tôi bị anh ta quát thì giật mình, tay chân luống cuống. Khi cởi bỏ được cái áo ngoài ra thì tôi hết cuống quýt mà chỉ còn là sợ và có chút thương cảm. Trên tấm lưng rộng lớn ấy là một mảng to bị bầm đỏ đến rỉ máu. Cái áo anh ta mặc ngoài bữa nay có màu tối nên không nhìn ra, bây giờ cởi bỏ mới thấy rõ. Thể nào lúc về thấy mặt anh ta nhăn nhó quát tôi như vậy. Tôi tiếp tục cởi nốt cái áo lót trong ra thì còn hoảng hồn, bởi vì có mảng bị chóc hẳn cả da ra, chắc là đau lắm. Tự nhiên tôi không thấy giận anh ta, bao nhiêu tức giận lúc trước đã không còn nữa. Anh ta lúc này cũng tức giận không nói gì, thì tôi cũng mặc nhiên xử lý vết thương. Tôi sợ anh ta đau nên cứ vừa thổi vừa làm nhẹ nhàng. Ngày bé tôi bị thương, bố tôi cũng làm như vậy với tôi, rồi còn nói chuyện để tôi quên đi cơn đau, nên tôi cũng muốn thử xem với anh ta. Tôi cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, chứ cũng không mong câu trả lời từ một người khó tính như vậy. Nhưng không ngờ anh ta lại kiên trì trả lời, mà hôm nay còn đối đáp tử tế. Anh làm sao mà bị thế này? Hôm nay xuống xưởng kiểm tra hàng, tôi không để ý, bị thùng đồ rơi trúng vào. Sao không đến bệnh viện, người ta làm cho mà chạy xe về nhà? Đồ ở nhà không đủ như trong bệnh viện được đâu. Vết thương nhỏ này đến bệnh viện làm cái gì? Cả mảng vai thế này mà anh bảo là nhỏ sao? Mà việc này lẽ ra anh nên để chị Quỳnh làm thì hợp lý hơn đấy. Bảo định nói câu gì đó nhưng nghĩ ngẩn lại, lại trả lời câu khác. Đây là việc mà cô phải làm. À vâng, xong rồi đó, anh nghỉ chút đi, tôi xuống nấu cơm. Nấu riêng cháo cho tôi không ăn cơm. Nấu xong mang lên cho tôi, cấm cô được nhờ Quỳnh đấy. Vâng ạ. Thân phận tôi tớ thì phải nghe thôi, không nghĩ là anh ta lạnh lùng, khó chịu thế kia mà thương vợ tương lai như thế. Việc gì cũng không muốn chị ta làm. Tôi đóng cửa phòng cho anh ta ngủ, rồi đi xuống bếp thì thấy cô Lành cũng giúp Quỳnh nấu xong cơm. Thế tôi bắt nồi cháo thì cô Lành hỏi: Con nấu cháo cho ai vậy? Dạ cho anh Bảo ạ. Thế con cho thêm ít đỗ xanh này vào nhé, cậu thích ăn lắm đấy. Vâng ạ, để con cho thêm. Từ bé cậu đã khó ăn hơn so với cả nhà, đã thế lại mới trưởng thành đã ra ở riêng, cứ một tháng hay có khi hai tháng mới về nhà một lần. Ở thì sạch sẽ, đồ ăn cũng chỉ vài món ưa thích, và đặc biệt là không soi động vào đồ của mình. Nhưng từ ngày con về, Cô thấy cậu ấy thay đổi hẳn đấy. Trà cũng nhờ con pha, lại còn thích ăn đồ con nấu. Giờ thì hầu như là về nhà ở luôn rồi. Vậy ạ? Ừ, ông bà chủ vui lắm, nhưng lại không biết là công của con. Mà dạo này bà chủ nghe cái cô Quỳnh nói xấu con, nên bà ấy khắt khe với con hơn. Không sao đâu ạ, miễn là công việc của con không ảnh hưởng là được. Ừ, mong là không sao. Cô Lành đi dọn cơm cho cả nhà, còn Nhiên ngồi chờ nồi cháo chín rồi mang lên cho Bảo. Quỳnh ở ngoài không thấy Bảo xuống thì không dám gọi điện cho anh, mà đi vào bếp hỏi Nhiên. Con kia, tại sao anh ấy lại không xuống ăn cơm? Tôi đâu có biết ạ. Có gì chị cứ hỏi thẳng anh ấy đi. Tao mà hỏi được ấy thì cần gì phải nói với mày à? Chị với anh ấy là vợ chồng sắp cưới, sao lại bảo là không hỏi được chứ? À thì tao sợ anh ấy đang ngủ, thấy mày vừa trên đó xuống thì hỏi, không biết thì thôi. Quỳnh nói hớ nên nhanh chuồn ra ngoài, sợ Nhiên phát hiện ra là Bảo không thích mình. Còn Nhiên thì lại không dám nói cho Quỳnh biết là Bảo bị thương, vì cô cứ nghĩ là Bảo giấu vợ sắp cưới của mình. Sợ chị ta lo lắng nên mới bắt cô lên đó rửa vết thương cho anh ta. Người ta đã có ý giấu mình như thế thì mình cũng nên biết ý mà giữ kín. Lúc cả nhà đang ăn cơm thì tôi mang cháo lên phòng cho Bảo. Thế tôi bưng tô cháo thì chị ta vờ từ tốn ngăn lại nói: Nhiên, để đó đi, chị mang lên cho anh Bảo. Tôi nhớ lời anh ta dọa nên từ chối khéo. Dạ, anh Bảo bắt em mang lên, anh ấy sợ chị vất vả. Anh ấy dặn chị ăn xong thì lên sau cũng được. Anh ấy còn bảo nếu em để chị mang lên thì sẽ đuổi việc em. Chị thương em thì để em làm tròn nhiệm vụ đã. Bà Thanh nghe tôi nói vậy thì kéo chị ta xuống nói: Được rồi, con cứ ngồi ăn đi, ăn xong thì lên với nó sau. Cứ để việc này cho người giúp việc làm. Thằng Bảo nó chu đáo thế mẹ cũng mừng. Dạ vâng ạ. Tôi thấy chị ta hỏa hoãn thì nhẹ cả người. Cái nhà này tôi hết phải nhìn mặt người lớn rồi tới người bé, đến là khổ. Thôi thì vì miếng cơm manh áo nên phải nhịn thôi. Vào phòng tôi thấy anh ta đang nằm sấp ngủ thì gọi nhẹ: Anh Bảo, anh dậy ăn cháo đi này. Bảo nằm đó không muốn dậy mà nói nhỏ: Cô đỡ tôi dậy đi, tay tôi ê ẩm không tự dậy được. Lúc trước anh tự lái xe về được mà, sao giờ lại bảo là không tự dậy được thế? Thì giờ mới ngấm đau. Mà tôi nói sao cô cứ cãi là thế nào? Không định cho tôi ăn đấy à? À vâng. Tôi đỡ anh ta dậy, nhưng mà anh ta cứ ngồi im không nói cũng chẳng ăn. Tôi thấy thế lại giục: Anh ăn đi cho nóng. Tay tôi thế này thì làm sao mà cầm được. Vậy tôi gọi cho chị Quỳnh lên nhé. Cô làm đi. Lúc nào cũng Quỳnh. Quỳnh cái gì? Lười biếng. Vâng. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta. Tôi định đút miếng đầu tiên thì anh ta lại nói: Không thổi cho nguội, định để tôi bỏng lưỡi đấy à? Có biết chăm người bệnh không đấy? Vâng. Bảo nhìn điệu bộ luống cuống của Nhiên mà muốn cười lắm. Biết là bắt nạt người ta, dùng kế sách với cô là nhỏ mọn, nhưng hôm nay anh muốn cô làm thế này. Lúc bị thương anh đã định để nhân viên đưa tới bệnh viện, nhưng nghĩ ngẩn anh lại đi xe về nhà để cô băng bó giúp anh. Ai nghĩ là lại gặp Quỳnh ở nhà đâu. Nhìn khuôn mặt của cô đỏ ửng lên vì xấu hổ, anh muốn đặt nụ hôn lên đó. Chẳng hiểu sao càng ngày anh càng để ý tới cô, nhưng anh lại sợ cô không đồng ý nên chỉ biết bắt nạt cô thế này thôi. Tôi lúc này đút cho anh ta chừng nửa bát thì lại nhớ tới chuyện lúc nãy. Tính thời gian chị ta cũng sắp lên tới phòng thì chậm rãi kể lại tình hình lúc đó cho anh ta nghe. Chả biết sao tôi lại tin tưởng anh ta mà kể lại hết thì anh ta mỉm cười nói đều tôi. Cô cũng thông minh, lấy tôi ra làm bia đỡ đạn à? Tình thế bắt buộc nên tôi đành phải sử dụng đến anh. Cô dùng từ hay nhỉ? Ý tôi là lúc đó cấp bách nên tôi đành nói thế. Lát chị ấy lên, anh nhớ nói cho khớp thôi ạ. Tôi ở giữa hai người thực sự là rất khó khăn. Biết rồi, lấy cho tôi ăn đi. Chứ nói chuyện mà dừng lại để tôi nhịn đói đi ạ. Vâng. Hôm nay cô ngoan ngoãn hơn mọi ngày. Bị anh mắng, bị làm khó mà vẫn vâng dạ. Có phải là anh đã làm cô sợ rồi không? Tự nhiên thấy thương cô ghê gớm, nhưng lại muốn thăm dò ý tứ của cô. Mà sao biết tôi thích ăn cháo này mà đâu? Là cô Lành nhắc ạ. Lần sau có cần người khác nhắc không? Tôi nhớ rồi, đây là công việc của tôi nên tôi sẽ ghi nhớ. Tôi muốn cô tự nguyện nhớ có được không? Tôi chưa kịp nói hết câu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Chắc là chị ta lên thăm anh ta rồi. Tôi để bát cháo xuống bàn, đi ra mở cửa. Thì chị ta liếc tôi một cái dài rồi đi thẳng vào trong, miệng đon đả. Anh mệt sao không nói với em một tiếng? Không sao, chỉ hơi đau đầu thôi. Anh ăn xong chưa? Xong rồi. Bà mặc dù muốn ăn nữa nhưng nhìn thấy Quỳnh lại mất hứng nên quay sang nói với Nhiên. Cô Nhiên dọn đi, tôi không ăn nữa. Nhưng tôi nói cô không nghe à? Vâng. Vừa nãy ăn ngon thế, lại còn nói là thích ăn, mà còn một ít nữa không ăn nốt đi. Đúng là cái đồ hâm, mất cả công người nấu. Tôi lẩm bẩm trong bụng, cầm bát cháo ra ngoài, đóng cửa phòng để hai người đó nói chuyện. Lúc này trên phòng của Bảo, anh ta nhìn Quỳnh không một chút cảm xúc. Em ăn cơm xong rồi thì đi về đi. Em muốn ở đây chăm anh. Anh không sao, anh nằm nghỉ một chút là khỏe thôi. Lát anh còn đi làm nữa. Anh mệt thì nghỉ một hôm đi. Em không hiểu anh nói gì à? Vâng, thế giờ em về, tối em lại sang. Tối anh bận, em sang chơi với mẹ anh thì cứ sang. Vâng, thế anh nghỉ đi ạ. Quỳnh mặt tiêu nghỉu đi xuống mà lòng không cam chịu. Rõ ràng là anh chưa có ai, mà bao năm qua nhất định không chịu chấp nhận mình. Cũng xinh đẹp hấp dẫn, con gái nhà đại gia, mà nhà lại là cổ đông lớn thứ hai của công ty. Có chỗ nào mà không xứng với anh mà anh cứ luôn từ chối chứ? Càng nghĩ Quỳnh lại càng không nuốt nổi cục tức này. Đi xuống dưới chân cầu thang ngó vào trong bếp, lại thấy Nhiên đúng lúc đang lúi cúi nấu gì đó, thì lại muốn trút giận lên người cô. Chả biết là có ý gì với anh hay không, nhưng thả gọi con danh đó mà không chịu nhở vả mình đã khiến cho cô ta muốn điên lên rồi. Nhìn thấy siêu nước trên bếp đang reo, cô ta nảy ra một ý định xấu xa. Phải rót cho tao cốc nước, để tao mang lên cho anh Bảo. Vâng, chị chờ em một lát. Ra cốc lớn rồi. Tôi chờ sôi hẳn, rót cho chị ta cốc nước. Tôi để vào khay hẳn hoi, mà chị ta cầm kiểu gì mà trượt tay, thế là cốc nước dội thẳng vào chân của tôi. Chị ta thấy vậy, mặt tỉnh bơ nói: ta không may nhỡ tay, thông cảm nhé. Tôi không trả lời mà vội đi vào nhà vệ sinh xả nước lạnh, rồi bôi ít kem đánh răng vào. Nước sôi cả 100 độ mà dội vào chân thì nó nhanh chóng bỏng rộp cả lên. Lúc này cô Lành bước vào thấy vậy, liền đi tìm lọ trị phỏng bôi vào cho tôi. Tôi vừa đau vừa rát, nhưng cũng chẳng làm gì được chị ta. Chị ta thấy tôi được cô Lành chăm sóc thì hử nhẹ rồi lấy túi ra về. Cô Lành hỏi chuyện tôi làm sao, tôi kể cho cô nghe rõ mọi chuyện, thì cô lắc đầu bảo: phụ nữ đẹp mà xấu tính thì cũng vứt. Thôi kệ đi cô, mình là phận làm thuê thì cố nhịn đi một tí. Con chỉ mong có tiền lo cho em con thôi. Nó sắp hết năm 2 rồi, còn cố gắng 2 năm nữa. Nếu may mắn đợt tới em con trúng suất học bổng du học miễn phí của trường thì tốt quá. Nó học giỏi lắm cô ạ. Đó là niềm tự hào, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của con. Cô thương con quá Nhiên ạ. Con cảm ơn cô. May mà có cô, chứ không con không biết mình có làm nổi không. Thực ra ông bà chủ cũng không quá khó đâu. Chỉ là... Hai cô cháu nói tới đây thì nghe tiếng Bảo gọi tôi lên phòng giúp gì đó. Cô Lành thấy chân của tôi như vậy thì bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi, để cô lên xem cho. Chứ mà chân cẳng thế kia thì làm sao. Tôi cũng gật đầu đồng ý và cảm ơn ý tốt của cô. Lúc này trên phòng Bảo ngồi đợi Nhiên mà lại thấy cô Lành thì mặt nhăn lại hỏi: Cô Nhiên đâu mà cô phải lên đây thế ạ? Có phải cô bé ấy lại trốn việc không? Không phải đâu cậu, là chân con bé bị phỏng. Sao ạ? Bảo đang ngồi mà đứng phát dậy rồi vội vàng hỏi: cô bảo Nhiên bị làm sao? Vừa mới xuống mà đã phỏng chân là sao? Tôi cũng không biết đầu đuôi ra sao. Lúc đến cửa ngó vào, tôi chỉ thấy cô Quỳnh đứng đó. Dưới nền nhà là chiếc cốc vỡ tan tành, nước còn bốc khói. Còn bé Nhiên thì chạy vội vào nhà vệ sinh xả nước. Tôi vào hỏi con bé thì nó bảo là cô Quỳnh bảo nó lấy nước sôi lên cho cậu. Cho bà lấy nước sôi hồi nào chứ? Tôi cũng không rõ sự việc thế nào, chỉ thấy con bé nó nói vậy. Bà Lành bênh Nhiên nhưng cũng chỉ kể như thế. Nếu đúng là cậu bảo quý Nhiên thì tự cậu sẽ tìm lại công bằng cho con bé. Bảo nghe bà Lành nói vậy thì vội quay ra tìm Tuyết Thuốc trị bỏng rồi nhanh chóng đi xuống nhà. Bảo đi vào bếp thì thấy Nhiên mắt đỏ hoe ngồi ghế cứ xoa xoa rồi thổi nhẹ lên chỗ bị phỏng. nhìn cả mu bàn chân phồng rộp lên khiến lòng anh xót xa. Bảo không nghĩ nhiều nữa mà ngồi xuống trước mặt cô, bỏ tuýp thuốc ra bôi vào chân cho Nhiên trước sự ngạc nhiên của cô. Sao anh lại xuống đây? Ngồi im đi, đau lắm phải không? Tôi chịu được, anh đang bị thương đấy, xuống đây làm cái gì chứ? Giờ đỡ rồi, ngồi im tôi bôi cho. Mà cô ta làm thế mà không biết tránh ra sao? Tôi thấy bữa nay anh ta nhỏ nhẹ, lại có ý bênh tôi, thì tôi cứ trả lời tuồn tuột mà chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi tránh không kịp. Ngốc nghếch. Có gì tôi đã gọi cô, mà bình thường tôi nói gì cô cũng cãi chém chẻm. Còn người ta nói gì thì cũng tin là sao? Ai biết vợ chưa cưới của anh nói thật hay là giả chứ? Ai mà cô ta là vợ chưa cưới của tôi? Không biết thì dựa cột mà nghe. Cứ ở đó mà ăn ốc nói mò. Đúng là chuyện trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã thông. Thì bác Thanh nói và chị ấy cũng bảo như thế mà. Vớ vẩn. Khi nào tôi nói hãng hay. Được rồi, tôi gọi xe cho cô về nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏi hẳn mới được đi làm. Còn cãi tôi cho nghỉ luôn đấy. Vâng. Cầm tuyết thuốc này về bôi đi. Thuốc này tốt lắm đấy. Cảm ơn anh. Tôi sợ anh ta cho nghỉ thật nên ngoan ngoãn về nhà nghỉ. Mấy hôm đó tôi cũng xin phép không sang dạy Bin và Bo. Tôi phải cáo bận chứ không dám nói với bên nhà bác Khuê là tôi bị bỏng như thế. Mất công bác lo lắng. Bà gọi xe cho Nhiên về thì ngay lúc đó anh lên phòng lấy máy gọi cho Quỳnh. Cô ta hí hửng thấy anh chủ động gọi thì vui vẻ bắt máy. Em nghe ạ. Vừa nãy ở nhà em đã làm gì với Nhiên? Nghe anh gọi tên Nhiên ngọt ngào như vậy mà chưa bao giờ anh gọi tên mình tình cảm như thế thì trong lòng của Quỳnh càng điên gấp bội. Tưởng gọi mình là quan tâm, ai ngờ là vì con khố xách áo ôm kia. Nói bảo hai người họ không có gì thì ai tin. Không chịu được đả kích này, nhưng cô ta cố nhịn rồi trả lời. Em có làm gì đâu ạ? Em có dám nói là mình không làm gì? Anh tin nói mà không tin em sao? Anh chỉ tin vào những gì mình thấy. Mà em nói người ta cho đàng hoàng lịch sự. Ai là nó ở đây hả? Em muốn gọi sao thì kệ em chứ. Mà anh thấy gì? Lúc đó anh lên phòng, anh thấy được cái gì chứ? Có phải nó lại mách lẻo anh không? Anh gửi ảnh camera cho em. Em tự xem đi. Anh cảnh cáo em đừng có tự tiện làm những gì mình thích. Đó là tội hành hạ người khác đấy. Em hiểu chưa? Anh... Bảo bực tức tắt máy rồi gửi ảnh qua cho Quỳnh xem. Còn Quỳnh thì lúc này lửa hận đối với Nhiên càng thêm chồng chất. Tối lúc đó khi tôi đang ngồi bôi thuốc thấy điện thoại có tin nhắn. Tôi cố bôi cho xong rồi mới bỏ ra xem thì hóa ra là tin nhắn của Bảo. Anh ta nhắn hỏi tôi. Chân cô sao rồi? Tôi đang bôi thuốc à? Mà vết thương của anh còn đau nhiều không? Không nhiều lắm. Anh cố chịu khó thay băng thường xuyên cho vết thương nhanh khỏi nhé. Cô cũng vậy. Đêm nay chắc là đau lắm đấy. Cố chịu chút nhé. Cảm ơn anh. Tôi nhắn cảm ơn rồi tắt máy. Thế anh ta im thì tưởng thôi rồi. Vậy mà lát sau lại thấy tiếng tinh tinh. Mai tôi qua, cô thay băng giúp tôi nhé. Ở nhà bao người, trèo qua chỗ tôi làm cái đời gì, cái đồ hâm dở này. Mà khi tôi không giúp đỡ, nhỡ bị chị ta bắt gặp, thì lại khó ăn nói. Tự nhiên làm ơn mắc oán mà. Tránh là tốt hơn. Anh ở nhà nghỉ ngơi thì nhờ chị Quỳnh thay cho tiện chứ. Bảo thấy khó chịu khi cô đột nhiên nhắc tới tên Quỳnh. Suốt ngày Quỳnh. Bảo giận dỗi nên lại dở ra bài dọa cô. Đây là việc của cô đấy. Cô mà không làm tôi cho nghỉ việc. Sao anh cứ suốt ngày đem công việc ra mà dọa tôi thế? Chắc ở công ty cậy làm sếp bắt nạt nhân viên quen rồi à? Nhân viên của tôi ngoan ngoãn chứ không có bướng như cô đâu. Tôi biết thừa là anh có tính cậy quyền cậy thế. Không nói nhiều nữa. Cô chỉ cần nói có hay không. Biết là mình cần công việc này nên lúc nào cũng ra chiều dọa nạt. Cái đồ ác ma. Tôi hậm hực trong lòng nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, lúc nào anh tiện qua tôi làm cho. Tôi đi ngủ đây. Ngoan thế có phải tốt không? Tốt cái đầu anh ý. Làm gì có ai dám nói anh như cô. Ai cũng ngoan một phép nên anh cần gì phải cậy quyền thế. Chỉ có cô là nghĩ gì nói đó, không câu nệ, dè dặt. Rõ ràng là bề ngoài mong manh dễ vỡ như thủy tinh, nhưng bên trong lại là con người vô cùng mạnh mẽ và ý chí. Không biết từ lúc nào cô gái nhỏ nhắn ấy đã thu phục được con người sắt đá như anh nữa. Gần trưa hôm sau, tôi đang định ngồi dịch thuật cho công ty tôi mới nhận. Thấy anh ta tới, tôi dừng làm việc. Đợi anh ta vào ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu tỉ mẩn thay băng cho anh ta. Tôi làm xong định ra làm việc của mình tiếp, thì anh ta lại đòi bôi thuốc cho tôi bằng được. Tôi nói không cần, nhưng anh ta bảo là không muốn nợ ai nên có đi có lại. Tôi cũng chẳng muốn đôi co nữa cho mệt, mắc công anh ta lại dọa cho nghỉ việc. Bôi thuốc cho tôi xong, tôi không muốn ngồi cùng anh ta nữa nên tính đứng dậy đi. Nấu cơm thì anh ta nói để anh ta làm giúp. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta nói anh ta có thể làm được. Bảo tôi cứ ngồi đó chờ một lúc sẽ có cơm ăn ngay. Nói là làm, anh ta sắn tay vào bếp xem có thứ gì là nấu thứ đó. Mà chỗ tôi sợ thì có thứ gì ngon đâu, ngoài mấy món sơ sài. Làm gì được như nhà anh ta, thứ gì cũng có. Nhưng hôm nay quả thật là tôi được phen ngạc nhiên khi nhìn thấy một người chỉ quen được người khác phục vụ, nay lại biết hỗ trợ lại người khác thì hết sức ngỡ ngàng. Cái bếp nấu ở phòng trọ tôi nó cứ khó, chứ không hiện đại như nhà anh ta. Nhưng mà anh ta chả để tâm mà làm rất thuần thục. Suốt bữa tôi ngạc nhiên. Chỗ tôi chỉ có vài món sơ sài, nhưng qua tay anh chế biến thành rất ngon. Và anh ta hôm nay ăn cũng rất chi là nhiệt tình. Tôi hầu như là ngồi ngắm anh ta từ lúc nấu đến lúc ăn cũng như vậy. Không hiểu con người này còn cái gì bí ẩn nữa mà tôi chưa biết. Thấy tôi cứ ngây ra không chịu ăn nữa, tay anh ta gõ xuống bàn. Ngắm tôi thì mất chi phí đấy, mà cô không có tiền sẽ được tính sang công việc, làm trừ dần đó, biết chưa? Tôi ngắm anh hồi nào chứ? Sắp chảy ra ngoài miệng rồi kia kìa. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng vô thức đưa tay lên lau miệng của mình thì mới biết anh ta nói lừa, nhưng vì xấu hổ nên im lặng ăn tiếp. Còn bảo nhìn điệu bộ đó của Nhiên thì buồn cười lắm, nhưng lại cố ém lại. Từ lúc có hai người chỉ cắm cúi xuống ăn thôi. Bữa ăn kết thúc, bảo lại tranh thủ dọn dẹp. Xong xuôi, anh nhắc cô nghỉ ngơi, còn mình thì trở về nhà. Cứ như vậy, hàng ngày bảo đều đặn qua chỗ Nhiên để cô thay băng cho, và rồi anh lại tự mình bôi thuốc cho cô. Dù hai người không nói chuyện thân mật, nhưng tỷ lệ cãi cọ đã giảm xuống rất nhiều. Bảo ngày càng bớt cái vẻ lạnh lùng, cau có, và Nhiên cũng quen hơn với sự giúp đỡ của Bảo. Cho đến hết hôm thứ tư, thì do bận công việc nên Bảo không qua chỗ Nhiên nữa. Còn cô sau hôm đó thấy vết phỏng cũng đỡ nhiều nên đã đi làm lại. Sau mấy hôm yên bình thì hôm nay tôi lại thấy mặt chị ta ở nhà bác Thanh. Lúc nhìn thấy tôi, chị ta không biết phải ăn phải cái giống gì mà nay ăn nói nhẹ nhàng thế. Tôi cũng cảnh giác cao độ nhưng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của chị ta. Nhưng để chị giúp nhặt rau cho. Dạ thôi, chị cứ ra phòng khách chơi với bác đi ạ. Việc này là việc của em mà. Để chị giúp cho, đừng ngại. Dạ thôi ạ, chị cứ để em làm cho. Để chị giúp. Tôi mặc dù cầm lại cái rổ rau rất nhẹ nhàng, ấy thế mà chị ta lại ngã lăn đùng ra sàn bếp, miệng lại còn la toáng lên. Bà Thành nghe thấy vậy thì chị ta vội vàng chạy vào. Thấy chị ta ngồi bệt dưới đất, bác ấy tưởng tôi đẩy chị ta ngã nên trách hỏi tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị ta lại diễn như một diễn viên thực thụ. Bác, chuyện hôm trước con lỡ tay làm em Nhiên bị phỏng, con đã xin lỗi rồi, thế mà em ấy vẫn không nhận. Con biết là con sai rồi, con nói em ấy hộ con đi ạ. Bà Thành nghe con dâu tương lai khóc mếu thì lại tin ngay, nên quay ra nói tôi. Nhiên, chị xin lỗi cháu rồi, thì làm người cũng phải biết lượng thứ. Hay cháu định để bà chủ tương lai phải quỳ gối xin cháu, cháu mới chịu? Dạ không phải thưa bác, chuyện không phải như thế đâu ạ. Quỳnh lại mồm năm miệng mười nói như người bị hại và mang danh làm người tốt. Bác ơi, bác đừng trách em ấy, là lỗi tại con ạ. Để bác nói, con cứ hiền như thế, bảo sao người làm nó vượt mặt. Bác Thanh an ủi con dâu tương lai với thái độ ân cần, còn khi quay sang Nhiên thì nghiêm giọng. Nhiên này, nếu cháu cảm thấy không thích chị Quỳnh, cháu có thể xin nghỉ việc ở đây. Bác không ngại mướn người khác. Nếu không vì nể chỗ bạn bác là bác Khuê, thì bác không để cháu nhiều lần đối xử không hay với con dâu của bác đâu. Cháu xin lỗi bác, cháu không có ý đó đâu ạ. Cháu xin bác xem xét lại. Không cần nói nhiều. Nếu cháu muốn ở lại làm thì từ nay phải biết trên biết dưới. Còn nếu muốn làm bà tướng ở cái nhà này thì cháu tự động nghỉ việc đi. Tôi biết là mình có giải thích kiểu gì thì bác ấy cũng không tin. Với lại bây giờ tôi đang cần công việc này nên ngậm đắng nuốt cay chịu thiệt thòi. Dạ cháu biết rồi ạ, cháu xin lỗi bác và chị. Bác Thanh không nói gì nữa, ôm cô con dâu tương lai đi ra. Tôi còn nghe hai người to nhỏ trò chuyện trước khi bước ra tới phòng khách. Lần sau con không việc gì phải sợ cái kẻ người ở của cái nhà này. Nhưng là con sai à? Sai thì cũng là chủ của họ. Thôi bác bớt giận, con biết rồi. Lại đây ngồi ăn đi, chờ thằng Bảo về rồi ăn cơm. Lần sau con không phải cần vào bếp làm gì hết. Dạ vâng ạ. Đúng là nghèo khó quá cũng là cái tội. Làm thuê cho người ta nên tôi chả có tiếng nói hay bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi thở dài cho sự thấp cổ bé họng của mình. Tối đó sau khi xong việc là tôi về ngay. Nhưng vừa ra tới ngoài cổng thì anh ta cũng về tới. Tôi vì tránh những việc tai bay vào gió nên tôi chỉ gật đầu cho anh ta cho có lệ rồi lên xe đạp đi. Nhưng anh ta lại kéo tay tôi lại. Nhiên, tôi hết sợ lạm rồi. Bảo ngỡ ngàng với thái độ xa lạ của Nhiên. Dù không quá thân thiết nhưng mấy hôm trước hai người cũng nói chuyện bình thường. Quan hệ của hai người đã khá tốt. Vậy sao hôm nay cô lại không vui nhỉ? Hay nhà lại có chuyện gì xảy ra? Bảo trong đầu nghĩ vậy nên ngập tức hỏi Nhiên. Có chuyện gì à? Không ạ. Vậy sao tôi gọi lại có thái độ như thế? Tôi dám có thái độ gì đâu ạ. Còn bảo là không à? Anh vào đi. Cả nhà chờ anh về ăn cơm đấy. Tôi phải đi học đây. Vậy khi nào cô đi học về tôi gặp cô sau. Đi cẩn thận nhé. Tôi chẳng nói gì mà lên xe về nhà. Tối nay thay đổi lịch học nên tôi được nghỉ. Nhưng vì hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi quá nên không muốn ở lại nhà anh ta nữa mà đi về ngay. Chỉ bị nghèo túng mà tôi bị bọn họ chà đạp. Nhưng có thể làm gì khi cuộc sống của chị em tôi đang rất cần tiền. Nghĩ đến mấy lời nói của mẹ anh ta và cả chị ta mà tôi đau lòng. Nhưng nói thật giờ này tôi chỉ có thể ôm nỗi tủi nhục mà vượt qua thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.